Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91 nam chủ là thái tử, chương 91, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian khi. Theo bản năng duỗi tay tưởng loát miêu tròm dâu, kết quả sờ đến bóng loáng gương mặt, hắn mới ý thức được chính mình đã không phải miêu mễ. Trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ cười. Ở trước thế giới làm hơn 1000 năm chín mệnh miêu yêu. So với hắn đương người thời điểm còn muốn trường, trong lúc nhất thời đều có điểm không thích ứng đột nhiên khôi phục nhân thân. Ở thượng một cái linh khí sống lại thế giới hiện đại. Cố Văn Cảnh đem sinh mệnh cộng hưởng cho Đồng Đồng, làm Đồng Đồng duyên thọ đến 500 hơn tuổi. Nếu không phải bởi vì Đồng Đồng chịu không nổi bên người bạn bè thân thích một đám chết già, không nghĩ lại cô độc sống sót, khăng khăng làm hắn hủy bỏ cùng chung sinh mệnh khế ước. Nếu không Đồng Đồng đại khái sẽ sống thật lâu thật lâu. Bởi vì Cố Văn Cảnh tu luyện ra 7 cái đuôi lúc sau. Ở thế giới kia hắn thọ mệnh rất dài rất dài. Nếu không phải bởi vì hắn vẫn luôn kiêng kỵ yêu hoàng cung chung rất có thể sẽ có bẫy dập. Từ đạt được 9 mệnh miêu yêu truyền thừa lúc sau. Mặc cho yêu hoàng cung lại như thế nào triệu hoán hắn hấp dẫn hắn. Hắn đều không có lại đặt chân yêu hoàng cung. Nói không chừng hắn đã sớm bằng vào yêu hoàng cung chung tài nguyên tu luyện ra 9 cái đuôi. Trưởng thành vì chân chính đỉnh kỳ 9 mệnh miêu yêu. Đỉnh kỳ 9 mệnh miêu yêu là có thể luyện hóa yêu hoàng cung trở thành mới nhậm chức yêu hoàng. Cường đại tồn tại, có thể nói là trường sinh bất lão. Thọ cùng trời đất. Bất quá Cố Văn Cảnh cảm thấy thế giới kia thủy quá sâu. Hắn cũng không nghĩ vĩnh viễn dừng lại ở thế giới kia. Cho nên liền đối yêu hoàng cung dụ hoặc bỏ mặc. Ở Đồng Đồng sau khi chết, Cố Văn Cảnh trừ bỏ chiếu cố một chút đã trở thành đương thời đệ nhất ngự thú gia tộc Trương gia ở. Ngoài, liền đắm chìm đang bế quan học tập nghiên cứu tu luyện bên trong. Không biết năm tháng trôi đi cái loại này bế quan. Đãi hắn ở thế giới kia lại vô thu hoạch, cũng không có dừng lại tất yếu. Hắn liền thoát ly thế giới kia, về tới hệ thống không gian, cảm ứng được trong cơ thể mang về tới khổng lồ yêu lực. Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, sau đó liền hóa thành một con thất vĩ miêu yêu. Mắt to hạt châu hệ thống bay tới biến thành miêu mễ Cố Văn Cảnh trước mặt. Nói, trước thế giới yêu thân chính là ngươi đạt được kỹ năng. Ngươi tùy thời có thể biến thành này phó thất vĩ miêu yêu hình thái. Hơn nữa cũng có thể ở mặt khác có thể tu luyện thế giới tiếp tục tu luyện khối này yêu thân Cố. Văn Cảnh một lần nữa biến thành hình người. Hệ thống, ta cảm giác mỗi lần xuyên qua thế giới, giống như cấp bậc càng ngày càng cao. Ngươi không phải nói trắng ra càng là tùy cơ sao? Hệ thống bình tĩnh không gợn sóng nói. Cố nam chủ, ngươi không cần quá coi thường ngươi nam chủ quang hoàn. Thân là nam chủ, ngươi thăng cấp đánh quái đương nhiên là từ nhỏ boss bắt đầu đánh lên. Nếu ngay từ đầu liền xuất hiện đại boss, còn không có thăng cấp ngươi như thế nào có thể đánh thắng được. Cho nên ở ngươi nam chủ quang hoàn ảnh hưởng hạ, ngươi vừa mới bắt đầu tùy cơ thế giới đều là sơ cấp thế giới. Người cấp bậc đề cao lúc sau mới có thể bắt đầu tiến vào trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới. Cố Văn Cảnh tò mò hỏi, nam chủ quang hoàn đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật? Thực sự có lợi hại như vậy? Hệ thống đáp, nam chủ quang hoàn kỳ thật chính là một loại mệnh cách. Nam chủ mệnh cách, đây là một loại phi thường tôn quý mệnh cách. Bởi vì nó ý nghĩa ngươi mặc kệ ở thế giới nào đều sẽ đạt được thế giới này thế giới ý thức hoặc là thiên đạo lọt mắt xanh, Cố Văn Cảnh như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, trước thế giới là cao cấp thế giới sao? Lại là nhân giới lại là yêu giới ma giới thiên giới? Hình như là rất cao quả nhiên đại thế giới, hệ thống đáp. Trước thế giới là rách nát tiểu thế giới. Kỳ thật chỉ cần ngươi không bị yêu hoàng cung dụ hoặc đến đi trước yêu giới. Trước thế giới chỉ biết xuất hiện linh khí sống lại. Thế giới một lần nữa dung hợp tỷ lệ cơ hồ không có. Cố Văn Cảnh trầm ngâm một lát. Hỏi, nếu ta ở trước thế giới bị mê hoặc đến đi trước yêu giới. đối ta có cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Hệ thống đáp, không có bất lương ảnh hưởng. Ngươi chỉ biết tạm thời vây ở thế giới kia, cùng yêu giới dung hợp ở bên nhau. Đại khái muốn qua cái mấy vạn năm mới có thể thoát ly thế giới này, Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ cười. Cười, đối hệ thống mà nói, hắn vây ở thế giới kia mấy vạn năm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, cho nên đương nhiên đối hắn không có gì bất lương ảnh hưởng. Nhưng đối hắn mà nói, chẳng sợ hắn xuyên qua nhiều như vậy thế giới, thêm lên cũng mới sống mấy trăm tuổi. Nếu là ở trước thế giới là mấy vạn năm miêu mễ, hắn sợ là sẽ đem người một nhà loại thân phận quên mất. Hắn khẽ thở dài một cái, vẫn là tâm cảnh không đến a. Hắn đối hệ thống nói, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, thái tử ca ca. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt một thân trang phục lộng lẫy tuyệt sắc trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Tươi cười thiếu nữ, hắn ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ bên người tuấn mỹ thiếu niên trên người. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, Phó Thanh, ngươi nếu thượng chủ, liền phải hào hào đối đãi Ninh An. Hắn đang xem hướng thiếu nữ khi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ninh An, mẫu hậu còn chờ ngươi mang theo phò mã đi thỉnh an. Vừa lúc cô cũng muốn cấp mẫu hậu thỉnh an, cùng cô cùng đi bãi. Ninh An công chúa cười gật gật đầu, đi theo Cố Văn Cảnh bên người triều hoàng hậu trong cung đi đến. Cố Văn Cảnh đi ở phía trước, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn trước kia xuyên qua đều là xuyên đến sai lầm phát sinh phía trước. Hắn có thể thay đổi những cái đó sai lầm cùng bi kịch. Nhưng mà lúc này đây, hắn cũng coi như là xuyên đến bi kịch phát sinh phía trước. Nhưng lại đã muộn một chút, nào đó sai lầm đã xảy ra, không thể vãn hồi rồi. Cố Văn Cảnh lần này xuyên thành một vị cổ đại quốc khánh hoàng triều thái tử. Mà hắn phía sau kia hai vị, là nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội Ninh An công chúa cùng nàng phò mã Phó Thanh. Ninh An công chúa tuy rằng không phải hoàng hậu thân sinh nữ nhi, nhưng nhân mẹ đẻ khó sinh qua đời, nàng từ nhỏ liền dưỡng hoàng hậu dưới gối, cùng nguyên chủ cái này hoàng hậu thân tử quan hệ muốn so mặt khác công chúa thân mật đến nhiều. Hoàng hậu đối đãi Ninh An công chúa cái này dưỡng nữ cũng là rất có cảm tình. Cho nên Ninh An công chúa đang xem thượng tân khoa thám hoa lang Phó Thanh lúc sau, chẳng sợ hoàng hậu đối Phó Thanh nông gia tử xuất thân không hài lòng, lại vẫn là đáp ứng rồi nàng, làm Phó Thanh làm phò mã, nhà nghèo xuất thân thám hoa lang, nghênh thú công chúa, chính là mỹ sự một cọc, quốc khánh cũng không có không được phò mã tham chính quy củ. Có thể nói Phó Thanh là dựa vào thượng chủ cá chép nhảy long môn. Cho dù tương lai Phó Thanh cái này phượng hoàng nam phát đạt, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện vứt bỏ bạch phú mỹ thê từ tình huống. Bởi vì thế giới này không còn có so một cái công chúa càng có gia thế bối cảnh bạch phú Mỹ. Nhưng mà vấn đề tới, Phó Thanh không phải Phượng Hoàng Nam, mà là Phượng Hoàng Nữ A. Cái này diện mạo tuấn Mỹ thiếu niên phò mã, đều không phải là nam nhân, mà là nữ nhi thân. Phó Thanh biết rõ chính mình một cái nông gia tử bước vào quan trường nhất định bước đi duy gian. Một bước khó đi. Vì thế ở hoàng đế dò hỏi nàng hay không có hôn phối khi, nàng kỳ thật là ý thức được hoàng đế muốn cho nàng thượng chủ. Nhưng mà nàng nói chính mình không có hôn phối, sau đó hoàng đế muốn đem Ninh An công chúa gả thấp cho nàng. Hỏi nàng hay không nguyện ý thượng chủ, nàng nói nguyện ý, đương nhiên ở Phó Thanh góc độ tới xem, nàng là bất đắc dĩ, nàng chỉ là không dám kháng chỉ. Đều là hoàng đế dùng quyền thế áp bách nàng nhận hạ cửa này hoang đường hôn sự. Nàng là bị buộc bất đắc dĩ. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây thời điểm, vừa lúc là Ninh An công chúa cùng Phó Thanh thành thân ngày hôm sau. Hiện tại là Ninh An công chúa cùng Phó Thanh vào cung cấp hoàng đế hoàng hậu thỉnh an thời. Điểm mà ni hắn cố ý véo chuẩn thời gian tới cấp hoàng hậu thỉnh an. chính là vì ngẫu nhiên gặp được Ninh An công chúa cùng Phó Thanh cái này nữ phò mã. Cốt truyện Đại Cương Trung Phó Thanh là thế giới này nữ chính. Nàng là con mồ côi từ trong bụng mẹ, phụ thân vừa mới chết bệnh, phó gia chỉ còn lại có tổ mẫu cùng mẫu thân hai nữ nhân. Nàng tổ mẫu vì giữ được gia sản liền nói dối con dâu sinh cái nam hài. Phó Thanh còn không có lớn lên, nàng tổ mẫu liền qua đời, vì thế biết nàng nữ nhi thân cũng chỉ có nàng chính mình cùng nàng mẫu thân. Phó mẫu là cái thực không chủ kiến nhu nhược nữ nhân. Phó Thanh tuổi nhỏ liền làm cái này ra, nàng từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, lại nhân lưng đeo nữ giả nam trang khởi động phó gia chiếu cố mẫu thân áp lực. Phi thường trưởng thành sớm hiểu chuyện, phó gia thôn tư thục tú tài lão sư tích tài, nguyện ý miễn đi nàng quà nhập học, làm nàng nhập học, sau đó Phó Thanh liền khai quải giống nhau tham gia khoa cử khảo thí một đường vọt tới một giáp. Thám hoa, quốc khánh hiện giờ cũng không chiến loạn, thiên hạ thái bình thịnh thế, quan văn địa vị luận võ quan cao rất nhiều, triều đình đối người đọc sách cũng rất là ưu đãi. Khoa cử khảo thí khi soát người chế độ cũng không phải cái loại này muốn cởi sạch quần áo mang theo. Vũ nhục tính chất soát người, cho nên Phó Thanh ở buộc ngực lúc sau cùng nam tử vô dị. Thế nhưng liền như vậy một đường lừa dối qua đi, hỗn đến thi đình bị hoàng đế điểm vì thám hoa. Sau đó Phó Thanh bị Ninh An công chúa nhìn trúng, tuyển vì phò mã, Phó Thanh không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, cũng không cự tuyệt thượng chủ. Nàng cùng Ninh An công chúa thành thân sau, cũng không biết như thế nào lừa gạt công chúa, đem chính mình nữ nhi thân tiếp tục giấu giếm đi xuống. Thẳng đến nguyên chủ lần nọ đi cứu tế, Phó Thanh đi theo, kết quả nguyên chủ bị ám sát, lâm vào đào vong bên trong. Phó Thanh lúc ấy cùng hắn cùng đào vong, bên người hộ vệ một đám dẫn đi truy binh, cuối cùng chỉ còn lại có Phó Thanh một người làm bạn ở nguyên chủ bên người. Ở bị đuổi giết chung, nguyên chủ vẫn luôn bảo hộ xuống tay vô trói gà chi lực Phó Thanh. Bởi vì ở nguyên chủ trong lòng Phó Thanh là chính mình muội phu. Hắn tổng không thể mang theo muội phu thi thể trở về làm muội muội Ninh An thương tâm ni nhưng. Mà Phó Thanh lại tại đây mấy ngày ở chung chung đối nguyên chủ động tâm ni nàng bị nguyên chủ bảo hộ, phảng phất tìm được rồi có thể dựa vào khuỷu tay. Đối nguyên chủ sinh ra ái mộ cùng ỷ lại, vì thế hai người ở sau khi thoát hiểm, Phó Thanh liền luôn là cố ý vô tình chế tạo ái muội, ỷ vào chính mình trước mặt ngoại nhân là cái nam nhân hình tượng, sẽ không dẫn người hoài nghi, liền mịt mờ dụ dỗ nguyên chủ không hề phòng bị dưới, bị trêu chọc có thể vì chính mình là có long dương chi hảo. Nguyên chủ thân là thái tử, địa vị củng cố. Hắn cùng hoàng đế chi gian cũng không có gì nghi kỵ. Cảm tình cực hảo, từ nhỏ đó là thiên chi kiêu tử, tính cách bá đạo lại cường ngạnh, ở phát hiện chính mình khả năng đối Phó Thanh có tâm tư lúc sau. Nguyên chủ liền hoàn toàn làm lơ Phó Thanh là Ninh An công chúa phò mã thân phận. Ánh mắt theo dõi nàng, nhìn chằm chằm sau đó hắn liền phát hiện Phó Thanh cất giấu giới tính bí mật. Nguyên chủ không chỉ có không có vì Phó Thanh dám can đảm lừa hôn công chúa mà sinh khí. Ngược lại cảm thấy cao hứng, chính mình coi trọng người không phải nam nhân, mà là Mỹ Kiều Nga, thuyết minh hắn xu hướng giới tính vẫn là thực bình thường. Hắn cũng có thể làm Phó Thanh khôi phục nữ nhi thân quang minh chính đại gả vào hắn Đông Cung. Nguyên chủ cùng Phó Thanh ngả bài lúc sau, hai người liền ngầm làm tới rồi. Cái loại này cùng chính mình muội phu yêu đương vụng trộm kích thích làm nguyên chủ muốn ngừng mà. Không được, ở nguyên chủ cái này thái tử trọng dụng hạ, Phó Thanh ở trên triều đình từng bước thăng chức, không mấy năm hoàng đế băng hà, nguyên chủ đăng cơ lúc sau, khiến cho Phó Thanh chết bệnh, trong cung nhiều một vị sủng phi, đến nỗi xui xẻo bị lừa hôn Ninh An công chúa, liền thành nguyên chủ cùng Phó Thanh chi gian chân ái chướng ngại. Bị nguyên chủ xa gả đến nơi khác đi, biết được chính mình phò mã là nữ nhi thân, còn cùng chính mình huynh trưởng ám thông khúc khoản, Ninh An công chúa cơ hồ muốn điên rồi, chịu không nổi này phân kích thích, ở xa gả trên đường nuốt vàng tự sát, dấu bé Cố Văn Cảnh ở tiếp thu xong cốt truyện lúc sau. Thật là đối Nguyên Chủ cùng Phó Thanh hai người kia cảm thấy thật sâu vô ngữ. Thật đúng là một cái so một cái ích kỷ, một cái so một cái cha a. Phó Thanh làm nữ phò mã, nếu muốn nói nàng không có lợi dụng Ninh An công chúa ý tưởng, hắn tuyệt đối không tin, nếu không nàng nhiều đến là cơ hội cự tuyệt, vì cái gì không cự tuyệt đâu. Hoàng đế cùng hoàng hậu còn có Ninh An công chúa lại không phải một hai phải bức người cưới công. Chúa, quốc khánh công chúa nhưng không lo gà, làm hoàng đế con rể không chỉ có không cần rời xa chính trị trung tâm, còn sẽ đã chịu hoàng đế chiếu cố. Ninh An công chúa ngây thơ đáng yêu, kiều khí lại không ngang ngược kiêu ngạo, kinh thành chung nhiều đến là công tử ca nguyện ý thượng chủ. Nàng sẽ coi trọng Phó Thanh, cũng chỉ là bởi vì Phó Thanh lớn lên đẹp, nàng mới động tâm tư. Nếu là Phó Thanh cự tuyệt, nàng cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Rốt cuộc lớn lên đẹp thiếu niên lang cũng không ngừng này một cái a. Mà Nguyên Chủ cái này thái tử, tính cách cũng là phi thường tự mình vì trung tâm, ở không ảnh hưởng đến chính hắn dưới tình huống, hắn có thể làm một cái hảo ca ca, nhưng một khi đề cập đến hắn tự thân ích lợi, cái gì muội muội đều đến sang bên chạm một ni cốt truyện chỉ viết đến Ninh An công chúa nuốt vàng. Tự sát, Phó Thanh trở thành Nguyên Chủ sủng phi mới thôi, mặt sau cốt truyện liền không có, Cố Văn Cảnh phòng trường. Phó Thanh kết cục hẳn là hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên Chủ tính tình bá đạo lại tự mình, tuyệt không phải cái loại này vì chân ái, từ bỏ giang sơn từ bỏ hậu cung tình thánh. Từ Phó Thanh khôi phục nữ nhi thân vào cung sau chỉ là cái phi tử liền nhìn ra được tới. Nguyên Chủ căn bản liền không nghĩ tới làm chân ái, làm hoàng hậu. Bất quá nếu Phó Thanh không có đắm chìm ở Nguyên Chủ sủng ái chung bị lạc tự mình. Chỉ số thông minh còn tại tuyến nói, chưa chắc không thể ở sinh cái hoàng tử lúc sau, dựa vào chính mình chính trị mới có thể trợ giúp nhi tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tương lai cũng có thể tranh một tranh thái hậu chi vị. Chỉ là Cố Văn Cảnh từ Phó Thanh từ bỏ chính mình ở trên triều đình quan chức lựa chọn vào cung làm. Phi tần hành vi nhìn ra được tới, Phó Thanh không giống như là một cái có thể ở tình yêu chung bảo trì lý trí người. Cố Văn Cảnh trước kia đều là xuyên thành mắt mù nam chủ. Lần này xuyên thành Nguyên Chủ ở cảm tình phương diện vẫn là cái đại cha nam môn sơ bất quá hắn lật. Xem một chút Nguyên Chủ ký ức, cũng có thể lý giải. Một cái sinh ra khởi đã bị lập vì thái tử, thân phận tôn quý bị chịu sủng ái. Dưỡng thành bá đạo ích kỷ tính tình cũng không kỳ quái. Trừ lần đó ra, Nguyên Chủ vẫn là cái thực đủ tư cách thái tử cùng hoàng đế. Cố Văn Cảnh đi vào hoàng hậu trong cung, hoàng hậu thấy hắn trên mặt liền lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười. Thái tử tới, mau tới mẫu hậu nơi này ngồi. Hoàng hậu đầu tiên là quan tâm Cố Văn Cảnh hai câu. Sau đó mới đưa lực chú ý đặt ở Ninh An công chúa cùng Phó Thanh trên người. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, vi thần cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Ở Ninh An công chúa cùng Phó Thanh hành lễ lúc sau, hoàng hậu mới sai người ban tòa. Ở hoàng hậu nơi này, Ninh An công chúa cùng Cố Văn Cảnh đãi ngộ hoàn toàn không thể so. Bất quá mặc kệ là hoàng hậu vẫn là Ninh An công chúa đều tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc một cái là thân sinh nhi tử, một cái không phải thân sinh nữ nhi. Một cái là thái tử, một cái là công chúa. Đãi ngộ có thể giống nhau sao? Ninh An công chúa vẫn là thực thấy đủ thường nhạc, tuy rằng nàng ở hoàng hậu nơi này phân lượng so ra kém thái tử. Nhưng so với mặt khác hoàng tử công chúa, nàng cái này dưỡng nữ vẫn là rất được hoàng hậu yêu thích coi trọng. Dấu bé ở trong cốt truyện. Nguyên Chủ đăng cơ sau đem Phó Thanh thay đổi thân phận lộng tiến hậu cung làm sủng phi. Đã tấn chức vì Thái hậu hoàng hậu là nhận thức Phó Thanh. Nàng muốn vì Ninh An công chúa làm chủ, lại không lay chuyển được đã làm hoàng đế cánh ngạnh Nguyên Chủ. chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh An công chúa bị sa gà. Đến nỗi hoàng hậu thu được Ninh An công chúa nuốt vàng tự sát tin tức sau là cái gì cảm thụ. Cốt truyện Đại Cương Trung liền không có miêu tả, bất quá trong cốt truyện Phó Thanh vào cung vì phi sao. Đã tấn chức vì Thái hậu, hoàng hậu có thể nói là nơi trốn xem nàng không vừa mắt. Nơi trốn làm khó dễ nàng, từ Phó Thanh góc độ tới xem, hoàng hậu chính là lớn nhất vai ác đại boss. Hiện giờ Phó Thanh thân phận còn chưa bại lộ, làm tân khoa thám hoa lang, nàng có tài hoa lại có dung mạo. Hoàng hậu tuy rằng đối nàng xuất thân không hài lòng, nhưng đều đã thành thân. Hoàng hậu cũng không thèm để ý nhà trai ra thế. Rốt cuộc ai còn có thể so sánh hoàng gia càng có quyền thế. Nàng nhi tử thân là thái tử địa vị củng cố, cũng không cần dưỡng nữ gả cái gia thế tốt phò mã mượn sức nhân thù. Cho nên hoàng hậu đối Phó Thanh thái độ cũng không tệ, Lamani Phó Thanh biểu hiện cũng thực xuất. Sắc, hoàng hậu lưu bọn họ dùng cơm trưa khi, Phó Thanh thật giống như một cái chân chính yêu thương thê tử trượng phu như vậy nơi trốn săn sóc. Chiếu cố, Cố Văn Cảnh ngồi ở chỗ kia nhìn Ninh An công chúa trên mặt ngượng ngùng tươi cười. Hoàng hậu trong mắt vừa lòng chi sắc, ánh mắt nặng nề nhìn Phó Thanh. Từ nhỏ liền làm bộ nam nhi Phó Thanh trừ bỏ dung mạo lược hiện nữ tương ở ngoài. Nửa điểm nữ từ bộ dáng đều nhìn không ra tới. Đặc biệt là nàng hiện tại mới 18-9 tuổi. Tuấn Mỹ diện mạo ngược lại càng phù hợp lập tức thẩm mỹ quan. Hơn nữa nàng đối Ninh An công chúa ôn nhu săn sóc. Cũng khó trách có thể đem Ninh An công chúa hống đến xoay quanh. Nửa điểm không phát hiện nàng dị thương. Cố Văn Cảnh trong lòng còn có chút tò mò, Phó Thanh là như thế nào giấu giếm được như vậy nhiều người. Nàng nữ giả nam trang, ngày thường mỗi tháng không có phương tiện thời điểm, còn có hôn sau động phòng, đều sẽ làm nàng lộ ra chí mạng sơ hở. Phó Thanh là như thế nào che lấp quá khứ đâu? Phó Thanh chú ý tới Cố Văn Cảnh nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không thích hợp. Nàng không hướng chính mình thân phận bại lộ thượng tưởng. Rốt cuộc nếu là thật bại lộ nàng cũng không thể cưới đến công chúa a. Nàng chỉ tưởng chính mình làm cái gì, ngoài ý muốn khiến cho thái tử điện hạ chú ý, tức khắc khẩn trương thời khắc chú ý chính mình dáng vẻ. Phó Thanh mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm khoa cử nhập sĩ. Tự nhiên là có dã tâm, nàng không cam lòng chính mình một thân tài hoa lại chỉ có thể vây ở hương giã bên trong. Nàng muốn trở nên nổi bật. Muốn vinh hoa phú quý, mà nàng từ nhỏ giả trang nam nhi, liền tuyệt nàng dựa gả chồng thay đổi nhân sinh lộ, nàng tự phụ tài hoa hơn người, có thể bằng thực lực của chính mình đi lên địa vị cao. Nhưng chân chính đi vào kinh thành lúc sau, nàng liền ý thức được muốn chạy thượng địa vị cao không phải dựa tài hoa liền cũng đủ. Kinh thành chung có tài hoa người nhiều không kể xiết, đừng nói nàng một cái nho nhỏ thám hoa lang. Đó là Trạng Nguyên, 3 năm liền ra một cái. Khai quốc nhiều năm như vậy, không biết ra quá nhiều ít cái Trạng Nguyên, mà chân chính có thể đi lên địa vị cao Trạng Nguyên lại có mấy cái. Nhà nghèo xuất thân nàng, không có chỗ dựa, không có nhân mạch, thậm chí con thân phụ sẽ liên lụy toàn tộc bí mật. Áp lực quá lớn, lớn đến nàng ở cái này quyền quý khắp nơi kinh thành cảm thấy liền hô hấp đều gian nan. Cho nên nàng ở hoàng đế tứ hôn khi lựa chọn tạ ơn. Phó Thanh còn muốn mượn Ninh An công chúa tầng này quan hệ. Đầu nhập thái tử dưới trướng, trở thành thái tử điện hạ tâm phúc, đãi tương lai thái tử đăng cơ. Nàng một cái tòng long chi công tuyệt đối không thể thiếu. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, thỉnh an sau khi kết thúc. Cố Văn Cảnh tiện đường tặng Ninh An công chúa một chặng đường. Sau đó hắn mới trở về Đông Cung. Đông Cung liền ở Hoàng Cung bên trong, chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn, có thể nói là một cái thu nhỏ lại bản Hoàng Cung. Cố Văn Cảnh đi trước thư phòng xem xét nguyên chủ lưu lại bút ký linh tinh đồ vật. Tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng có chút đồ vật vẫn là muốn đích thân xem qua một lần. Ở đi thư phòng trên đường, hắn bị thái tử phi bên người đại nha hoàn ngăn cản. khởi bẩm Thái tử điện hạ, Thái tử phi thỉnh ngài qua đi một chuyến, Thường Lương viện đẻ non. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ nhảy ra tương quan tin tức. Thái tử hậu viện chung trừ bỏ Thái tử phi ở ngoài, có Lương viện một người, Thừa Huy năm người, Chiêu Huấn, Phụng Nghi bao nhiêu, nguyên chủ đối này đó thấp vị thiếp thị cũng không nhiều ít ấn tượng. Bất quá Lương viện là chính ngũ phẩm thiếp, vị này Thường Lương viện ở Thái tử hậu viện chung là nhất được sủng ái. Đã người đang có thai, chỉ là hiện tại Thường Lương viện đẻ non, Cố Văn Cảnh theo bản năng liền hoài nghi thượng Thái tử phi. Không phải hắn lung tung hoài nghi người, mà là vị này Thái tử phi đích xác không phải cái gì đèn cạn dầu. Thái tử phi ở trong cốt truyện là chỉ ở hoàng hậu dưới vai ác boss. Tâm cơ lòng dạ rất sâu, vì tránh cho ngoại thích phát triển an toàn, hoàng đế cấp chính mình mấy đứa con trai tuyển thê thiếp thân phận đều không cao. Hắn cấp nguyên chủ tuyển Thái tử phi ra thế cũng hoàn toàn không hiển hách. Vị này Thái tử phi ngồi trên Thái tử phi chi vị, có thể nói là bầu trời rớt bánh có nhân dừng ở nàng trên đầu. Trong lòng thực không có cảm giác an toàn, đối những cái đó ra thế hảo hoặc là được sủng ái thiếp thị nơi trốn đề phòng. Trong cốt truyện Thái tử phi ở nhận thấy được Thái tử tâm tư không ở hậu viện nữ nhân trên người khi, nàng trong lòng tức khắc kéo vang lên cảnh báo, đem nàng còn không biết thân phận Phó Thanh coi là đại địch. Chờ Phó Thanh khôi phục nữ nhi thân vào cung lúc sau, tấn chức vì hoàng hậu Thái tử phi càng là mượn dùng Thái hậu thế làm Phó Thanh thường xuyên khổ mà không nói nên lời, mà ở Phó Thanh phía trước, Thái tử hậu viện chung được sủng ái Thường Lương viện chính là nàng cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, đặc biệt là Thái tử phi cũng mang thai, nàng mang thai tháng so Thường Lương viện muốn vãn 2 tháng. Nếu Thường Lương viện ở nàng phía trước sinh hạ nhi tử, kia nàng liền tính lúc sau sinh hạ con vợ cả, nàng nhi tử trên đầu còn muốn áp một cái thứ trưởng tử. Như vậy lòng dạ cũng không rộng lớn Thái tử phi sao có thể sẽ xem Thường Lương viện bụng thuận mắt. Đừng nói biết cốt truyện Cố Văn Cảnh, liền tính là nguyên chủ, đang nghe đến Thường Lương viện đẻ non sau, cũng sẽ cái thứ nhất hoài nghi Thái tử phi. Rốt cuộc từ lợi hại quan hệ tới xem, Thường Lương viện đẻ non, đến lợi lớn nhất chính là Thái tử phi. Cố Văn Cảnh trong lòng cố nhiên hoài nghi Thái tử phi, nhưng hắn mặt ngoài lại không có bất luận cái gì biểu hiện. Hắn đi Thường Lương viện sân, lúc này Thái tử phi đã thỉnh thái y tới cấp Thường Lương viện bắt mạch. Nàng chính mình cũng ở chỗ này thủ, nhìn thấy Cố Văn Cảnh tới, Thái tử phi vẻ mặt áy náy đi lên trước tới. Điện hạ, đều là thiếp thân không có thể xử lý hảo Đông Cung, chiếu cố hảo Thường Lương viện. Nếu không Thường Lương viện cũng không đến mức trượt chân rơi đẻ non. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Thái tử phi trên mặt áy náy lại thương tâm biểu tình, nàng kỹ thuật diễn thật không sai, phỏng chừng trong lòng cười nở hoa, trên mặt còn biểu hiện đến cùng Thường Lương viện đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Thương tâm ni dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh đối Thái tử phi nói, người có thai, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi bãi, nơi này có cô ở. Thái tử phi cảm động nói, đa tạ điện tuất, bất quá thiếp thân cũng thực quan tâm Thường Lương viện tình huống thân thể, mà trong lòng lại âm thầm cắn răng, cái này Thường Lương viện ở Thái tử điện hạ trong lòng địa vị thật đúng là không thấp. Kẻ hèn đẻ non thế nhưng có thể lao động Thái tử tự mình thủ. Thái tử phi không có rời đi, Cố Văn Cảnh cũng không nói thêm gì, hắn đi vào trong phòng, chóp mũi người được nhàn nhạt huyết tinh khí, nhìn đến thái y bắt mạch sau biểu tình ngưng trọng, hắn trong lòng cũng có suy đoán, Thường Lương viện thế nào. Thái y chiều Cố Văn Cảnh cung kính hành lễ nói, khởi bẩm Thái tử điện hạ, thai nhi không có thể giữ được, Thường Lương viện yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cố Văn Cảnh có chuẩn bị tâm lý, gật gật đầu, nói, vậy ngươi cấp Thường Lương viện khai cái phương thuốc điều dưỡng thân thể bãi. Hắn đi vào nội thất, xốc lên màn, nhìn đến Thường Lương Viện đầy mặt nước mắt nằm ở trên giường hôn mê tiều tụy bộ dáng. Khẽ thở dài một cái, đối Thường Lương Viện thị nữ phân phó nói, hảo hảo chiếu cố Lương Viện, nàng tỉnh cô lại đến xem nàng, Cố Văn Cảnh xoay người đi ra. Đối nguyên chủ Tâm Phúc Đại Thái Giám Tô Công Công hạ lệnh nói, cấp cô điều tra rõ, Thường Lương Viện đẻ non, đến tột cùng là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Tô Công Công đáp, tuân mệnh, nguyên chủ làm thái tử vẫn là thực đủ tư cách, Đông Cung bị nguyên chủ vẫn luôn khống chế ở trong tay. Đông Cung gió thổi cỏ lay, chỉ cần hắn tưởng tra, vẫn là có thể điều tra ra, Cố Văn Cảnh kế thừa nguyên chủ thân phận ký ức cùng thế lực. Hắn hạ lệnh lúc sau, Tô Công Công phái người đi điều tra. Chỉ qua mấy ngày liền tra ra dấu vết để lại, thu được này trước điều tra ra bộ phận chứng cứ, Cố Văn Cảnh xem qua một lần sau, chau mày, này đó nữ nhân thật đúng là không một cái đèn cạn dầu. Tuy rằng chứng cứ còn không phải đặc biệt vô cùng xác thực, nhưng cơ bản có thể thấy được chân tướng, Thường Lương Viện đẻ non sau lưng, trừ bỏ thái tử phi ra tay, cũng có nàng chính mình tìm đường chết nhân tố ở. Thường Lương Viện biết chính mình thời gian mang thai so thái tử phi sớm. E ngại thái tử phi mát, vì thế liền tưởng chế tạo một hồi nho nhỏ ngoài ý muốn động cái thai khí. Vu oan đến thái tử phi trên đầu, làm thái tử đem thái tử phi cấm túc hoặc là khiến cho thái tử chú ý lệnh thái tử phi ném chuột sợ. Vỡ đồ, kết quả nàng chơi quá trớn, thái tử phi tương kế tự kế, trực tiếp làm nàng tự diễn thành thật. Chạy theo thai khí biến thành đẻ non, Cố Văn Cảnh trong lòng sinh ra lửa giận, tuy rằng Thường Lương Viện đứa nhỏ này là hắn xuyên qua phía trước có, là nguyên chủ hài tử, còn chỉ là 4 tháng thai nhi, nhưng dù sao cũng là cái chưa sinh ra tiểu sinh mệnh. Vẫn là hắn thân thể này thân sinh hài tử, mặc kệ là Thường Lương Viện vì đối phó thái tử phi mà lấy hài tử làm bé. Vẫn là thái tử phi tương kế tự kế động thủ, đều xúc phạm Cố Văn Cảnh điểm mấu chốt, đã từng đã làm hoàng đế Cố Văn Cảnh rất rõ ràng hậu cung nữ nhân tranh sủng lên có bao nhiêu đáng sợ. Hắn đối này tuyệt không có thể dung túng, nếu không ngày sau hài tử chết non tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng. Cố Văn Cảnh hỏi, này đó chứng cứ còn có thể siêu tập đầy đủ hết sao? Nếu muốn hỏi tội mưu hại con vua hai nữ nhân, nhất định phải có cũng đủ sung túc chứng cứ, đặc biệt là thái tử phi là nguyên chủ cưới hỏi đàng hoàng có sắc phong kim sách chính thê. Tương lai quốc mẫu, không có đủ chứng cứ, chẳng sợ hắn thân là thái tử cũng không có khả năng tự tiện xử trí nàng. Tô Công Công mặt lộ vẻ trần chờ nói, điện hạ, chuyện này có điểm khó làm, bởi vì chân chính làm cho Thường Lương Viện té ngã chính là nàng chính mình. Thái tử phi chỉ là làm một cái đẩy tay, rất khó thu thập đến vô cùng xác thực chứng cứ. Hơn nữa, thái tử phi hiện giờ người mang con vua, chính đến bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương coi trọng, điện hạ con thỉnh tam tư. Cố Văn Cảnh trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, ngươi lui ra bãi, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé vào đêm. Cố Văn Cảnh cầm kia phân chứng cứ tới tìm thái tử phi. Hắn hờ hững đem chứng cứ đặt ở thái tử phi trước mặt. Thái tử phi sắc mặt không có chút nào biến hóa, ánh mắt toát ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc chi sắc. Điện hạ, đây là cái gì? Nếu không có hắn hiện giờ thực lực phi phàm, cảm ứng được nàng vừa mới cảm xúc dao động kịch liệt. Thật đúng là chưa chắc nhìn ra được tới nàng ở trang vô tội. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, Thường Lương Viện đẻ non chuyện này, nàng tự làm tự chịu, nhưng ngươi cũng vô tội không đến chạy đi đâu. Bất quá xem ở hài tử phần thượng, hắn ánh mắt rơi xuống thái tử phi trên bụng, ngươi phải hảo hảo ở trong sân hảo hảo dưỡng thai. Không có chuyện quan trọng liền không cần ra cửa. Thái tử phi sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Điện hạ muốn cấm túc thiếp thân. Thiếp thân không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Nếu là Thường Lương Viện đẻ non một chuyện, thiếp thân đích xác có thất trách chỗ. Nhưng, Cố Văn Cảnh đánh gãy nàng lời nói. đến tột cùng có phải hay không thất trách, ngươi trong lòng rõ ràng. Tại đây Đông Cung, cô tưởng cha sự tình, không có cha không đến, ngươi hảo hảo tỉnh lại bãi. Hắn đối Thái tử Phi không có nhiều ít kiên nhẫn, vốn dĩ chính là nửa đường tiếp nhận thê tử, nếu là nàng hành sự chính đáng, hắn cũng sẽ cho nàng ứng có tôn trọng, nhưng nàng cố tình là cái cung đấu cao thủ, nàng cùng Thường Lương viện cung đấu, ở hắn không chú ý thời điểm liền đấu rớt một cái thai nhi. Hắn không dám lại tiếp tục phóng túng nàng, Cố Văn Cảnh rời đi sau, Thái tử Phi móng tay hung hăng véo nhập trong lòng bàn tay. Thanh tú đoan trang khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, cái kia tiện nhân, cư nhiên dám xui khiến điện hạ cấm túc bổn cung. Thái tử Phi không dám đối thái tử lòng mang oán hận. Nhưng nàng có thể hận thượng Thường Lương viện, kẻ hèn một cái chính ngũ phẩm lương viện, không chỉ có dám cùng nàng đường đường thái tử Phi tranh sủng, còn dám so nàng trước mang thai, thậm chí mưu toan mượn trong bụng kia khối thịt đối phó nàng. Nàng tương kế tựu kế phản kích trở về có cái gì sai? Thường Lương viện đẻ non là nàng chính mình tự làm tự chịu. Thái tử Phi nửa điểm đều không có tỉnh lại chính mình ý tứ. Nàng vuốt bụng tự mình lẩm bẩm, ta nhi tử nha, ngươi nhất định phải là con trai a. Nàng sẽ như vậy nhìn không thuận mắt Thường Lương viện bụng. Chính là bởi vì thái tử là đích trưởng tử, hắn thành thân sớm nhất. Mặt khác các hoàng tử hoặc là mới vừa thành thân hoặc là còn không có thành thân. Nàng cùng Thường Lương viện trong bụng hài tử là duy nhị hoàng tôn. Thái tử Phi nếu là sinh con vợ cả, nàng đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử không chỉ có là thái tử đích trưởng tử. Vẫn là hoàng đế đích trưởng tôn, đích trưởng, liền ý nghĩa người thừa kế địa vị. Nếu là Thường Lương viện trước nàng sinh nhi tử, thái tử Phi sinh con vợ cả đem mất đi trưởng tử vị trí. Đây là nàng sở không thể chịu đựng, thái tử liền bởi vì là hoàng đế cùng hoàng hậu sở sinh đích trưởng tử. Cho nên sinh ra không bao lâu đã bị lập vì thái tử. Mà chỉ tiểu thái tử 3 tuổi tam hoàng tử đều là hoàng hậu sở ra đích hoàng tử. Địa vị liền xa không bằng thái tử. Thái tử Phi nhìn chằm chằm đích trưởng tử vị trí quả thực đều đi mau hỏa nhập ma. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh ở cấm túc thái tử Phi lúc sau liền đi Thường Lương viện chỗ đó. Thường Lương viện đã từ nhỏ sản trung hoãn lại đây, sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng so với đẻ non ngày ấy Cố Văn Cảnh nhìn đến mặt như giấy vàng muốn hảo đến nhiều. Nhìn thấy Cố Văn Cảnh đã đến, Thường Lương viện trong mắt nước mắt lập tức liền cuồn cuộn lạc gương mặt. Nàng từ trên giường giãy dụa bò dậy. Điện hạ, cầu điện hạ cho chúng ta kia đáng thương hài nhi làm chủ a. Cố Văn Cảnh ngồi ở mép giường, duỗi tay đỡ nàng một phen, ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi muốn cô như thế nào làm chủ? Thường Lương viện ủy khuất rơi lệ nói. Khẳng định là thái tử Phi. Khẳng định là nàng không thể gặp thiếp so nàng tiên sinh hạ hoàng tôn. Là nàng hại chúng ta nhi tử. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Nhưng cô như thế nào biết được, ngươi là chính mình cố ý quăng ngã đâu. Thường Lương viện sắc mặt khẽ biến. Nàng nhưng không có thái tử Phi kỹ thuật diễn hảo. Ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn chung quanh. Không dám cùng Cố Văn Cảnh đối diện. Điện hạ minh giám, thiếp thật vất vả có thai. Lại như thế nào sẽ cố ý hại chính mình hài tử? Cố Văn Cảnh tuy thương tiếc nàng mất đi hài tử, nhưng cũng đồng tình không đứng dậy nàng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hắn ở trừng phạt thái tử Phi sau, cũng không tưởng dung túng Thường Lương viện. Thái y nói ngươi ít nhất muốn tĩnh dưỡng nửa năm nhiều. Này nửa năm ngươi phải hào hào tĩnh dưỡng bãi. Không có cô cho phép, không được ra ngoài. Đem hai cái làm sự nữ nhân cấm túc lúc sau, Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy Đông Cung không khí đều thư hoãn lên. Dư lại những cái đó vị phân thấp thiếp thị nhóm, thấy trên đỉnh đầu hai tòa núi lớn đều bị Cố Văn Cảnh cái này nam chủ nhân cấp cấm túc. Một đám đều an an phận phận không dám có nửa điểm khác người chỗ. E sợ cho chọc đến hắn không cao hứng, Cố Văn Cảnh mới vừa vì Đông Cung nữ nhân ngừng nghỉ mà thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị phái người đi điều tra Phó Thanh Khi, hắn thu được Hoàng hậu triệu kiến. Hoàng hậu là nguyên chủ mẹ đẻ, hai mẹ con cảm tình không tồi. Nguyên chủ từ trước đến nay đối ngoại biểu hiện chính là cái hiếu tử hình tượng. Cố Văn Cảnh đương nhiên không dám chậm trễ Hoàng hậu. Hắn đi vào Hoàng hậu trong cung, liền nhìn đến Hoàng hậu bên người đứng hai cái lạ mắt cung nữ. Lớn lên thủy linh linh, hắn trong lòng có điểm cảm giác không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Hoàng hậu đem hai cái thủy linh linh xinh đẹp cung nữ đẩy ra. Đối hắn nói, Thái tử, người Đông Cung sự bổn cung cũng nghe nói. Có thể thấy được Thái tử Phi là cái sẽ không quản sự. Cái kia Thường Lương Viện cũng là cậy sủng mà kiêu. Dư lại những cái đó thiếp thị đều là trước đây lão nhân. Này hai cái là mẫu hậu vì ngươi chuẩn bị. Ngươi mang về đi, Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị mẫu thân tác tiểu thiếp. Nhưng hắn vẫn là có chút thói quen không tới. Nhớ tới nguyên chủ đối hậu viện kia bao nhiêu thấp vị thiếp thị liền ấn tượng đều không có nhiều ít. Hắn liền trong lòng bất đắc dĩ nói. Mẫu hậu, nhi thần không thiếu người hầu hạ, hoàng hậu thấy Cố Văn Cảnh cự tuyệt. Lại khuyên hai câu, thấy hắn ý đã quyết, đành phải sai người đem kia hai cái thủy linh linh xinh đẹp cung nữ mang đi. Kia hai cái cung nữ bị mang đi khi còn dùng u oán ánh mắt nhìn Cố Văn Cảnh. Các nàng lớn lên xinh đẹp lại chỉ là cung nữ, ở phi tần bên người hầu hạ. Phi tần lo lắng các nàng ở chính mình không chú ý thời điểm câu dẫn hoàng đế bò lên trên long sàng. Chưa bao giờ kêu các nàng gần người hầu hạ, đều là tống cổ đi làm việc nặng, thật vất vả bị hoàng hậu thưởng thức, muốn đem các nàng ban cho thái tử. Đối với các nàng này đó xinh đẹp cung nữ tới nói. Tốt nhất đường ra không gì hơn trở thành hoàng đế hoặc là hoàng tử nữ nhân. Mà hoàng tử trung tốt nhất lựa chọn đương nhiên là thái tử. Các nàng kích động vạn phần chờ mong, kết quả lại bị thái tử cự tuyệt lui về. Các nàng có thể nào không thất vọng u hoán đâu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, hoàng hậu ở đuổi đi kia hai cái cung nữ sau. Vẫy lui cung nhân, ngầm cùng Cố Văn Cảnh nói. Ngươi cùng thái tử phi là chuyện như thế nào? Ngươi đem nàng cấm túc. Chính là bởi vì Thường Lương Viện đẻ non việc cùng nàng có quan hệ. Cố Văn Cảnh đối hoàng hậu nhanh như vậy liền thu được Đông Cung tin tức cũng không kỳ quái. Đông Cung có không ít người khác ăn sao sao tới nhãn tuyến. Trong đó cũng bao gồm hoàng đế cùng hoàng hậu người. Nguyên chủ đối ai là chính mình ai bị thu mua trong lòng môn thanh. Chỉ là không có động thủ rửa sạch, để tránh rút dây động rừng. Mà hoàng đế cùng hoàng hậu nhân thủ bị lưu tại Đông Cung. Cũng là vì làm hai vị này đại lão đối hắn yên tâm. Cố Văn Cảnh nói. Nàng xác trộn lẫn đi vào, hoàng hậu biểu tình nghiêm túc nói. Thái tử phi hiện giờ hoài ngươi con vợ cả. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì một cái không phúc khí con vợ lẽ đem bổn cung cháu đích tôn cấp lộng. Không có, hoàng hậu không phải không đau tích Thường Lương Viện lưu rớt đứa bé kia. Chỉ là so với một cái đã không có con vợ lẽ tôn tử. Nàng càng để ý thái tử phi trong bụng cháu đích tôn. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Nhi thần trong lòng hiểu rõ, hoàng hậu thở dài. Nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Bệ hạ bên kia mẫu hậu thế ngươi viên đi qua. Miễn cho ngươi phụ hoàng cảm thấy ngươi trị gia không nghiêm mà đi, đều nói tu thân tề gia trị. Quốc bình thiên hạ. Nếu là một quốc gia thái tử liền chính mình hậu viện nữ nhân đều trị không được. Hoàng đế tự nhiên đối thái tử cảm quan biến kém, cảm thấy hắn bất kham đại nhầm ni nhưng mà hoàng hậu trưởng quản hậu cung. Nhất rõ ràng cung đấu đáng sợ, hoàng đế tự cho là hậu cung an bình hài hòa, trên thực tế ngầm ám lưu dũng động là hắn nhìn không thấy. Cố Văn Cảnh từ hoàng hậu trong cung rời đi sau. Hắn lại bị hoàng đế kêu qua đi, hoàng đế không nói với hắn Đông Cung chuyện này, mà là làm hắn phê chữa tấu chương. Hoàng đế thân thể không phải thực khỏe mạnh, ba ngày hai đầu sinh bệnh, thường xuyên nhân bệnh bãi triều. Trong cốt truyện hoàng đế là ở 5 năm sau chết bệnh.